Tiên ma đồng tu, chương 1485, Ngọc Linh Lung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên vấn một tên cũng không để lại mệnh lệnh. Cuối cùng không có triệt để quán triệt thực hành. Cản thi thợ thủ công số khá nhiều. Chu vi lại là mênh mông dãy núi. Đang giết chết hơn phân nửa cản thi tượng về sau. Mặt khác cản thi tượng đã biến mất tại cái này phiến trong núi lớn. Mặc dù không có bị toàn bộ giết chết. Tối nay tổn thất, đối tứ đại gia tộc mà nói. Không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên buồn bực nhất. Chứng kiến cản thi tượng làm chim thú tán. Nàng cũng lập tức vung chân liền hướng chính đạo đệ tử bên này chạy. Kết quả toàn thân tu vi bị phong. Hai chân chạy rất chậm. Vừa chạy không bao xa, cổ áo đã bị một người cho nhấc lên. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là tạm giam chính mình một tháng chính là cái kia tiền sảng cô nương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nói tiền cô nương. Tối nay các ngươi tương tây cản thi nhất mạch đã binh bại như núi đổ. Ngươi sẽ đem ta thả a? Tiền sảng không để ý đến Bách Lý Diên tự nhận là hợp lý yêu cầu. Mang theo nàng ngự không bay lên. Chạy ra khỏi ma giáo đệ tử vây công. Đảo mắt liền biến mất tại màn đêm phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một màn này bị không ít người thấy được. Ninh Hương Nhược nói. Vừa rồi người kia có phải hay không Thủy Uyên Tiên Tử Bách Lý Diên? Diệp Tiểu Xuyên cũng chứng kiến. Không sai. Bách Lý Diên đặc thù quá rõ ràng. Tu chân giới dáng người thứ nhất tốt tiên tử. Chỉ cần liếc mắt nhìn có thể nhận ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng Bách Lý Diên bị tứ đại gia tộc giết đi. Hiện tại hắn yên tâm. Bách Lý Diên còn chưa có chết. Hỗn chiến rất nhanh liền kết thúc. Tất cả mọi người thật không ngờ. Cứu vớt chính đạo cái này thập cửu vị đệ tử. Dĩ nhiên là ma giáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên vấn bọn người mới không đi quan tâm Quỷ Huyền Tông chết bao nhiêu người. Bọn hắn lúc này đây xâm nhập Nam Cương, là mang theo mệnh lệnh đến. Ai có công phu đi làm một cái xuống dốc môn phái nhỏ mò mẫm chậm trễ công phu. Người của ma giáo mặc kệ Quỷ Huyền Tông. Chính đạo đệ tử lại không thể mặc kệ. Dù sao lúc này đây Quỷ Huyền Tông vì cứu mình mới cùng tương tây nhất mạch sinh tử giao chiến, chết trận 7-8 cái. Những người khác hầu như mỗi cái mang thương. Diệp Tiểu Xuyên để Thương Vân đệ tử xuất ra linh dược phân cho Quỷ Huyền Tông đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ nô cưỡng chế áp chế tâm tình của nội tâm chấn động. Theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay kết quả một lọ Thương Vân linh dược. Nói, đa tạ Diệp công tử. Diệp Tiểu Xuyên nói, là chúng ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng. Nếu như không phải là các ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ. Chúng ta những người này chỉ sợ sớm đã bị chết ở tại những cái. Kia đáng giận cản thi tượng trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ nô lắc đầu. Ánh mắt nhưng là chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, lông mi nhìn tới nhìn lui. Diệp Tiểu Xuyên hắc là đen điểm. Nhưng là trên trán cùng hắn mẫu thân Lưu Vân Tiên Tử rất tương tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai. Giờ phút này quỷ nô đủ để kết luận. Trước mắt Diệp Tiểu Xuyên. Chính là mất tích 30 năm tiểu chủ. Thiên vấn là biết rõ bí mật này. Nhìn thấy quỷ nô thân thể phát run bộ dáng. Nàng rõ ràng chỉ sợ quỷ nô cũng nhận ra Diệp Tiểu Xuyên. Sợ quỷ nô áp chế không nổi. Nói toạc ra Diệp Tiểu Xuyên thân thế. Vậy cũng sẽ không hay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đi tới. Nói. Quỷ nô trưởng lão. Chúng ta lúc này đây đến đây là có đại sự muốn làm. Chiến trường các ngươi tự hành quét dọn. Chúng ta còn muốn cùng chính đạo những người này thương lượng một chút Nam Cương sự tình. Không cần thiên vấn nhiều lời. Vị kia thích trưởng lão đã để thông chi quỷ huyền tông mặt khác tiểu đệ tử theo Thất Minh Sơn đã tới. Nơi đây đã chết mấy trăm cản thi tượng. Pháp bảo rơi mất rất nhiều. Quỷ huyền tông hiện tại lại thiếu người lại thiếu pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này pháp bảo. Chính đạo cùng ma giáo đại phái hệ chướng mắt. Thế nhưng quỷ huyền tông thực lực bây giờ. Lại thế nào khả năng kén cá chọn canh đâu. Đối với bọn họ mà nói. Có thể nhặt về mấy trăm kiện pháp bảo. Đây đã là rất lớn thu hoạch. Những cái kia chết trận đệ tử. Chết cũng đáng được. Diệp Tiểu Xuyên đi đến một bên. Để Đỗ Thuần, Giới Hiền đám người cẩn thận đề phòng. Đồng thời thông chi Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các. Ma giáo cuối cùng là ma giáo. Cho dù tối nay bọn hắn ra tay đuổi đi cản thi tượng. Cũng không có thể đối với bọn họ phớt lờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phân phó sau khi xong. Thiên vấn liền đã tới. Đối Diệp Tiểu Xuyên nói. 3 năm không thấy. Tu vi của ngươi là càng đến càng cao. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút đang nói tránh sự. Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể chân nguyên tuy nhiên tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn sở tu chân pháp hết sức đặc thù. Tự hành vận chuyển cũng là khôi phục rất nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lắc đầu nói. Không cần. Bất quá ta hay là muốn cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là các ngươi kịp thời xuất hiện. Ngươi về sau gặp lại ta. Chỉ sợ đã là một cỗ bị cản thi tượng luyện hóa khôi lỗi cương thi. Thiên vấn tựa hồ cười cười. Nói. Nếu như ngươi thực biến thành cương thi. Ta sẽ tự tay đem đầu của ngươi chặt đi xuống. Miễn cho ngươi khắp nơi cắn người hút máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi. Lúc này, Ngọc Linh Lung, Khúc Hướng Ca, Phong Thiên Khung, Sầm Khải Nguyên, Liễu Hoa Thường. Còn có Ngũ Độc Môn Thanh Diễn. Đều đã đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến những người này. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm liền một hồi phản cảm. Nhất là cái kia Thanh Diễn. Ban đầu ở Hắc Sâm Lâm. Cũng không ăn ít thằng này đau khổ. Chẳng qua là hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không tại chính mình bên này. Nếu như là tại cái khác địa phương gặp được Thanh Diễn. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm một kiếm đã đâm đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên đối Thanh Diễn địch ý. Ngọc Linh Lung mềm mại đáng yêu nói. Diệp ca, ngươi cùng Thanh Diễn sư huynh có cựu oán ư? Diệp Tiểu Xuyên nói. Thâm cừu đại hận chưa nói tới. Bất quá một ít tiểu ân oán mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Diễn nói. Diệp công tử, còn nhớ rõ ban đầu ở cực Bắc băng nguyên chuyện này. Ha ha, lúc trước ta và ngươi hai người xác thực đã giao thủ. Chẳng qua là hiện tại hạo kiếp hàng lâm. Cho dù các ngươi chính đạo cùng chúng ta thánh giáo không có đạt thành công thủ liên minh. Cũng không phải tự giết lẫn nhau mới đúng. Ngọc Linh Lung cười nói. Chấm, Thanh Diễn sư huynh nói rất đúng. Bất luận trước kia có cái gì ân oán. Vẫn là tạm thời buông cho thỏa đáng. Chờ hạo kiếp đi qua về sau. Ta liều cái ngươi chết ta sống cũng không phải là chậm trễ muộn. Nói xong, đôi mắt đẹp một chuyển, thân thể hướng phía Diệp Tiểu Xuyên gần vài phần, thổ khí như lan nói. Nghe nói Diệp ca nghiên cứu Xuân Cung chi thư nhiều năm. Tiểu muội ta đối với cái này đạo cũng rất có tâm đắc. Không bằng có thời gian ta và ngươi hai người tìm không ai yên tĩnh địa phương nghiên cứu thoáng một phát. Như thế nào, tiểu muội thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không để. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp ca thất vọng, Dương Thập Cửu, Cố Phán Nhi chờ Thương Vân đệ tử, nhìn thấy Ngọc Linh Lung cái này vô sỉ tiểu hồ ly lẳng lơ. Vậy mà trước mặt mọi người trêu chọc Diệp Tiểu Xuyên, lập tức giận dữ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa muốn phát tác, đã bị Đỗ Thuần cùng Ninh Hương Nhược đám người cho níu lại. Đổi lại mặt khác chính đạo đệ tử, bị cái này yêu nữ quyến rũ chi thuật nhất câu dẫn. Khẳng định mặt đỏ tai đến, tâm thần không tuân thủ, sau đó ra vẻ quân tử bộ dáng. Sau đó nghiêm khắc cự tuyệt Ngọc Linh Lung vô sỉ trêu chọc. Dùng hiện thực chính mình quân tử phong thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên là người nào? Đó là quân tử tiểu nhân. Tiểu nhân cặn bã bại hoại, bại hoại trong đại sắc lang. Hắn cười hắc hắc, thò tay bắt được Ngọc Linh Lung khoác lên chính mình trên bờ vai trắng nõn cánh tay. Nhẹ nhàng vuốt ve, hèn mọn bỉ ổi nói. Nếu như Linh Lung tiên tử đối tiểu tử yêu ái như thế. Tiểu tử thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đừng nhìn ta giờ phút này vừa mới đại chiến hơn 300 vạn hiệp. Thể lực còn tồn, hùng phong vẫn còn tại. Cũng... sẽ không để cho tiên tử thất vọng. Chúng ta cái này tìm không ai vùng núi hẻo lánh ổ nghiên cứu thoáng một phát nam nữ đoàn tụ chi thuật. Vừa nói, một bên còn nghĩ tay theo Ngọc Linh Lung trên cánh tay. Chuyển qua Ngọc Linh Lung bóng loáng trên bờ eo. Cuối cùng tại Ngọc Linh Lung trên mông đít nhẹ nhàng nhéo một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.